Vĩnh Sinh, chương 774, Hoang Thần Chi Thi tầng thứ 6, góc truyện audio.com, Tạo Hóa Môn là một cái tên mới sau khi Vũ Hóa Môn cùng Quần Tinh Môn hợp nhất. Có Phương Hàn tọa chấn, làm trưởng môn chí tôn, Phong Bạch Vũ ẩn cư phía sau màn, làm thái thượng trưởng lão. Tạo Hóa Môn này đủ có thể quyết tranh hơn thua với Thái Nhất Môn, sáng ngày mai, trong cả Hoàng Huyền Đại Thế Giới, ai là tiên đạo đệ nhất sẽ được xác lập. Trong lòng Phương Hàn cũng rất rõ ràng, ngày mai mình có thể đánh bại Thái Nhất Môn, cứu Yên Thủy Thiên Gia hay không cũng sẽ rõ ràng hết. Thực lực bây giờ của hắn tăng vọt, trong lòng có đủ tự tin đối kháng với Thái Hoàng Thiên, thế nhưng loại đại môn phái như Thái Nhất Môn, sừng sững tại Huyền Hoàng Đại Thế Giới đã gần 10 vạn năm, nội tình thâm hậu, hơn nữa còn có tiên khí chính thức quyết chiến, trong lòng Phương Hàn cũng không có mảy may nắm chắc. Tu luyện thôi, ta đem hết toàn lực để một ngày thời gian biến thành một vạn năm, nhìn xem trong vạn năm này, có đầy đủ đan dược cung ứng, có thể phát triển môn phái đến mức nào. Sau khi Phương Hàn cử hành hợp nhất hai phái tại đại điện, liền bắt đầu chuẩn bị bước cuối cùng. Đại điện hai phái sáp nhập cũng không có chiếu cáo thiên hạ, cũng không có mời các đại môn phái trong thiên địa tới mừng lễ, cho nên rất đơn giản. Sau khi hai phái hợp nhất, ngày mai sẽ tới Thái Nhất Môn chiêu cáo, chỉ sợ cũng đủ khiến thiên hạ khiếp sợ. Hơn nữa Phương Hàn còn gieo cấm pháp trên người Thiên Tàm nương nương, để cho nàng đi tìm ma đạo, yêu đạo các phái cũng tới quy y mình. Sáp nhập với Tạo Hóa Môn, với thực lực của hắn hiện tại đủ có thể so với chân tiên, đã có thể tại Huyền Hoàng Đại Thế Giới quét ngang một phương, hàng phục yêu ma. Nếu là trước kia Thái Hoàng Thiên nhất định sẽ khiến cho thiên hạ tiên ma môn phái đại loạn, Linh Lung Tiên Tôn thừa cơ đối kháng, chỉnh hợp thế lực. Thế nhưng hiện tại, Huyền Hoàng Đại Thế Giới đã xuất hiện cảnh đại loạn, Linh Lung Tiên Tôn căn bản cũng là bạn không phải là địch với Phương Hàn vừa vặn nắm lấy cơ hội này mở rộng thực lực, đây mới chính là vương đạo. Chư vị, ta sẽ đem các loại thần thông trong 3.000 đại đạo mà ta có, rất nhiều tiên thuật ghi thành một quyển sách gọi là Tạo Hóa Thiên Kinh. Trên thân thể Phương Hàn từ từ bay ra một quyển kinh thư, bản kinh thư này là lấy bản Vũ Hóa Phi Thăng Kinh làm bản gốc. Phương Hàn với thế giới chi lực của bản thân đem các loại phương pháp tu luyện, thượng cổ thần thông, 3.000 đại đạo, rất nhiều tiên thuật đều điêu khắc trong đó, trở thành điển tịch đích căn bản của Tạo Hóa Môn. Qua nhiều năm như vậy, Phương Hàn cướp đoạt, giết chết không biết bao nhiêu kẻ cường đại trong thiên hạ, chiếm được bao nhiêu thượng cổ thần thông bí, tổng hợp lại, sợ cũng có mấy ngàn loại, tuy toàn bộ đều bị tiểu túc mệnh thuật thôn phệ sạch thế nhưng lạc ấn bí của những thượng cổ thần thông kia vẫn còn khắc sâu trong đầu. Một số đệ tử cũng không thích hợp tu luyện 3.000 đại đạo, tu luyện thượng cổ thần thông là hợp nhất. Tạo Hóa Thiên Kinh, Phong Bạch Vũ tiếp nhận bản kinh thư này, cảm ngộ thần thông trong đó. Thậm chí ngay cả đại ngũ hành thuật ngươi cũng ghi trong này, có thể thấy được ý chí chân chính rộng mở rồi. Không có gì, Phương Hàn nói, âm dương ngũ hành kết hợp, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, chư vị thái thượng trưởng lão, trong một vạn năm này chúng ta nhất định phải tăng lên tu vi mới được. Như vậy rất tốt, chúng ta bắt đầu tu. Góc truyện audio.com, luyện thôi. Phong Bạch Vũ hơi quét qua bản kinh thư cũng nhớ được vô số loại thần thông trong đó, hơn 30 loại trong 3.000 đại đạo, trên người lóe ra tư vị minh ngộ, thanh phong minh nguyệt, lãng lãng càn khôn đều ở trong lòng hắn. Vũ Hóa Phi Thăng Kinh này là điển tịch trọng yếu của Vũ Hóa Môn ta, Phương Hàn, ta xem ngươi sau này vượt qua lôi kiếp còn phải câu thông thượng thiên, bắt nó hàng phục. Vũ Hóa Môn ta tại tiên giới cũng có môn phái cự đại, đây cũng là nguyên nhân mà Thái Nhất Môn một mực không dám động tới chúng ta. Hơn nữa Vũ Hóa Phi Thăng Kinh cuốn điển tịch này là mảnh vỡ của tiên khí. Đáng tiếc đã mất đi tất cả pháp tắc tiên đạo. Chậm đã, mọi người trước tiên không vội tu luyện. Phương Hàn đột nhiên nói. Sao vậy, Vũ Hóa Tam Thánh Tam Lão Quần Tinh Tam Lão đều nhìn hắn. Hiện tại ta tu luyện tới hỗn động cảnh, đã có thể mở ra không gian tầng thứ 6 của Hoang Thần Chi Thi tầng, có một loại nguyên khí cường đại mà thần bí trong đó, hiện tại ta sẽ mở ra hệ tinh bích lấy ra loại nguyên khí này, nhìn xem có trợ giúp gì với chúng ta hay không. Phương Hàn khoanh chân ngồi xuống, trên mặt Phong Bạch Vũ hiện ra vẻ chờ mong. Trong lúc nói chuyện, thần niệm của Phương Hàn đã xuyên qua hư không tiến vào không gian tầng thứ 6 của Hoang Thần Chi Thi. Tầng thứ nhất của Hoang Thần Chi Thi là thuần dương đan, tầng thứ 2 là đan dược, tầng thứ 3 là khôi lỗi đàn tế, tầng thứ 4 là các loại pháp bảo, tầng thứ 5 là rất nhiều phù lục. Mà hiện tại Phương Hàn tu luyện đến hỗn động cảnh cũng đã có thể mở ra không gian tầng thứ 6. Không gian của tầng thứ 6 này vô cùng chắc chắn, là từng tầng hệ tinh bích sừng sững cùng loại với bổn nguyên thế giới, hệ tinh bích cũng không phải màu trong suốt mà là một loại màu sắc giống như hỗn độn, không thấy rõ bên trong, của cường đại của Phương Hàn cũng khó có thể xuyên qua. Nhưng mà hiện tại thần niệm của hắn trải qua đại tâm ma thuật ngưng luyện, trí tuệ thấm nhuần tiên giới, đột nhiên chấn động, hệ tinh bích màu hỗn độn đã bị oánh mở. Sau đó thần niệm của hắn phủ xuống. Thoáng cái đã phát hiện ra trong không gian tầng thứ 6 của Hoang Thần Chi Thi cũng không có bao nhiêu, phạm vi chỉ trên dưới 100 dặm. Trong không gian trên dưới 100 dặm này có thái cực cầu thể cự đại trôi nổi ở chính giữa. Thái cực cầu thể này, một nửa là đen một nửa là trắng, đang thong thả xoay tròn, giống như đại đạo huyền quải trong hư không, vô cùng huyền diệu, lại vô cùng hư ảo. Thái cực cầu xoay tròn sinh ra một cỗ khí tức huyền diệu lưu chuyển trong đó, cũng không ai biết được khí lưu màu gì, cũng không nhìn rõ được hình dạng nó như thế nào, tinh khiết mà tràn đầy khí tức nguyên thủy. Lực lượng ẩn chứa trong đó còn cường đại hơn 100.000 lần thuần dương khí. Thậm chí linh hồn của Phương Hàn còn chưa tiếp cận được thái cực cầu, ý niệm cũng cảm giác được khí lưu kia mãnh liệt như thủy triều, thiếu chút nữa đánh nát linh hồn ý chí của mình. Khí lưu trong thái cực cầu này căn bản chính là vạn khí chi vương. Áp đảo trên vô số lần so với thuần dương khí, chỉ có sâu trong tiên giới mới tồn tại khí lưu cổ xưa này. Nguyên thủy thiên cầu, nguyên thủy chi khí, trong óc Phương Hàn nhanh chóng lóe ra 8 chữ này. Đúng vậy, đây là nguyên thủy chi khí. Chỉ có tiên giới mới tồn tại loại khí lưu này, vạn khí chi vương, tiên nhân có tu vi cực cao tại tiên giới hấp thu thuần dương khí đã không có tác dụng với tu vi nữa. Duy, góc truyện audio.com, chỉ có nguyên thủy chi khí mới có thể khiến cho bọn họ thúc giục các loại tiên thuật cao thâm tiến giai tới cảnh giới cao hơn, thậm chí tham ngộ tạo hóa. Một tia nguyên thủy chi khí này, thậm chí có thể thúc giục được tuyệt phẩm đạo khí oanh kích 100.000 lần. Nếu như ở trong này Thanh Tuyết sư tỷ, như vậy dùng một tia nguyên thủy chi khí là có thể để bất hủ cổ lôi pháo oanh kích 100 lần, 1.000 lần rồi. Ý chí của Phương Hàn vô luận như thế nào cũng không tiếp cận được thái cực cầu, tựa hồ nguyên thủy thiên cầu cũng không tiếp xúc được tới chỗ chuyên chở nguyên thủy chi khí. Hắn đột nhiên nhân bảo hợp nhất cùng bát bộ phù đồ, hóa thành hồng hoang tổ long tiến nhập vào trong tầng thứ 6 của Hoang Thần Chi Thi. Lúc này mới từng bước một tiếp cận nguyên thủy thiên cầu. Oanh long, long chảo của hắn đặt ngay trên mặt nguyên thủy thiên cầu, vận chuyển ra đại thôn phệ thuật khẽ hút. Một tia nguyên thủy chi khí bị hút ra, tia nguyên thủy chi khí này giống như sợi tơ vẩy, màu hỗn độn, chỉ dài 3 thước quanh co khúc khuỷu giống như con giun, thế nhưng lực lượng ẩn chứa trong đó cũng không biết là bao nhiêu, thậm chí vượt qua số lượng 1 triệu thuần dương đan. Hơn nữa phẩm chất của cỗ khí lưu này còn bao gồm các loại lăng lệ của vạn khí, ta là đế vương. Tất cả nguyên khí, kể cả thuần dương nguyên khí ở trước mặt cỗ khí lưu này đều bắt đầu run rẩy, giống như là bản năng thần phục. Các loại tuyệt phẩm đạo khí trên thân thể Phương Hàn, nhất là những tuyệt phẩm đạo khí đã vượt qua lôi kiếp đều bắt đầu gieo hò. Một tia nguyên khí dài 3 thước giống như con giun này bị Phương Hàn bắt lấy, không ngừng nhảy lên, không muốn thần phục bất luận kẻ nào, không muốn bị bất cứ kẻ nào luyện hóa, hấp thu, thật giống một đầu thái cổ thần long đang vặn vẹo, không gian run rẩy, thậm chí còn tương đương với công kích cuồng bạo của đại cao thủ hỗn động cảnh phát ra. Một tia nguyên khí đã hung mãnh như thế. Nếu như ta không có hư tiên chấn áp, chỉ bằng vào lực lượng bản thân, luyện hóa một tia nguyên khí này chẳng khác nào kinh qua một cuộc chiến. Phương Hàn gắt gao bắt lấy một tia nguyên khí này, sau đó thoát ra khỏi Hoang Thần Chi Thi. Mất đi Hoang Thần Chi Thi áp chế, Phương Hàn vừa ra, cỗ nguyên khí này liền biến thành to lớn, bộc phát ra uy nghiêm cường đại, tất cả nguyên khí toàn bộ được áp xúc, cho dù Phong Bạch Vũ, Vũ Hóa Tam Thánh, Quần Tinh Tam Nhân, bổn mạng nguyên khí trong cơ thể cũng có phần mất đi khống chế, muốn thần phục đạo nguyên thủy chi khí này. Không tốt, rất nhiều thái thượng trưởng lão liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt cuồng biến. Cũng không ai nghĩ tới một tia nguyên khí này cư nhiên khiến cho nguyên khí trong cơ thể mình bắt đầu thần phục, nếu như hiện tại muốn luyện hóa một tia nguyên thủy chi khí này, căn bản không thể làm được. Bởi vì chính mình pháp lực trong cơ thể chính mình không nghe lời mình chỉ huy, bất kỳ pháp lực nào vừa tới gần nguyên thủy chi khí đều đông cứng lại, giống như chuột gặp mèo, là thái giám trung thành nhất của Hoàng thượng, căn bản không có khả năng làm ra chuyện bất kính với nguyên thủy chi khí. Đây là nguyên khí gì mà tôn quý như thế, mênh mông như thế, uy nghiêm như thế? Vũ Hóa Tam Thánh liên tục sợ hãi than, chư vị thái thượng trưởng lão, nhanh chóng lùi xa một chút. Tránh bị uy nghiêm của đạo nguyên khí này ảnh hưởng tới vận chuyển của nguyên khí trong thân thể. Đây là nguyên thủy chi khí, nguyên thủy chi, góc truyện audio.com, khí, là vạn khí chi vương, ta cũng đoán ra là loại nguyên khí này mà, trên mặt Phong Bạch Vũ hiện ra thần sắc kích động. Đây là nguyên thủy chi khí tại thời xa xưa nhất của tiên giới mới có, hiện tại tiên giới cũng khan hiếm loại nguyên khí này. Tiên Hoàng Kính chỉ thiếu loại nguyên thủy chi khí này làm dịu. Phương Hàn nhanh chóng luyện hóa, chúng ta hợp lực. Dựa theo đạo lý, nguyên thủy chi khí này nhất định phải được cao thủ ngoài thiên tiên luyện chế, thế nhưng ta và ngươi đều có thủ đoạn bí mật, hiện tại có thể luyện hóa. Sau khi ta luyện hóa, có thể cho Triệu Thần Dương, Vương Côn Lôn hai vị sư thúc đều tiến tới hỗn động bí cảnh, hơn nữa bản thân cũng có thể đột phá cảnh giới. luyện thành chiêu thức đại sát thủ chư thần hoàng hôn, không gì có thể sánh kịp. Trong đại kiếp thần tộc sẽ phát ra tác dụng mấu chốt. Chư thần hoàng hôn, đại sát thủ giản, Phương Hàn nghe vậy, ánh mắt lập tức nhìn về phía Phong Bạch Vũ. Phương Hàn, bí mật của ta tốt nhất là ngươi không nên hỏi. Bất quá khi ta khôi phục thực lực chính thức tương lai ngươi mới có thể tại tiên giới được ta trợ giúp. Phong Bạch Vũ cười thần bí nói. Được rồi, bắt đầu tu luyện đi, ta biết 99 loại thần thông trong 3.000 đại đạo đầy đủ trong quỷ phủ thần công đại tiên thuật của ngươi, pháp môn chính thức kết hợp. Cách chương.